Chương 1048, hết ý phát hiện canh tư. Chỉ là hắn lúc này còn đang suy nghĩ, chính mình phải nói chút gì để diễn tả mình trung tâm. Nếu chính mình phải ở chỗ này công tác, đó không phải là đế tu la coi trọng ý tứ của hắn muốn hắn làm hắn thủ hạ. Như vậy, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ bắt đầu rồi suy nghĩ sâu xa, về sau chính mình làm như thế nào xưng hô đế tu la, gọi lao bản vẫn là đầu lĩnh làm sao đều cảm thấy không thích hợp. V-V-V-H-E-I-Đen-66 có em mở, nhưng vào lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ vẫn còn ở trong lòng suy nghĩ vấn đề xưng hô thời điểm. Lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ đã theo Trương Lương đi tới trong phòng, điếm trưởng đã biết dô y tin tức này, cho nên khi nhìn đến Nì Sô Nì Sỉ Kỳ thời điểm, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là cười nhìn Nì Sô Nì Sỉ Kỳ liếc mắt, mời ngồi. Nì Sô Nì Sỉ Kỳ lập tức đáp ứng một tiếng, khi hắn đi vào cái này cửa phòng thời điểm, không biết là không phải của hắn tâm lý nhân tố tạo thành, từ vào cái cửa này bắt đầu, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ đã cảm thấy. Trong lòng của mình dường như thêm mấy phần không rõ cảm giác gáp bách. Loại này cảm giác gáp bách chắc là đến từ chính trước mắt mình điếm trưởng, làm Nì Sô Nì Sỉ Kỳ chứng kiến trước mắt điếm trưởng thời điểm, tâm tình trong lòng chính là vô cùng kích động. Bất kể nói thế nào, đế tu la coi như là gâu một cái nhân vật quan trọng, không biết bao nhiêu người hiếu kỳ dưới mặt nạ chính hắn răng dấp, không có nghĩ tới là, chính mình cư nhiên dễ dàng gặp được. Đương nhiên. Nì Sô Nì Sỉ Kỳ tự nhiên là đem chính mình phía trước bị đánh sắp gần chết sự tình quên mất, ngược lại đó là cả nệ kỳ kèn đánh, cùng Trương Lương không có quan hệ gì. Lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ, nhìn trước mắt điếm trưởng, chỉ cảm thấy trong lòng của mình tràn đầy tâm tình kích động. Điếm trưởng. Nhìn trước mắt điếm trưởng, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ có vài phần ngoài ý muốn, hắn vốn cảm thấy được đế tu là thủ đoạn cùng phương thức, đều là một cái tiêu chuẩn người thanh niên. Dư A theo đạo lý để tính, đế tu lan niên kỷ cũng không đại tài đúng. Ở Nì Sô Nì Sỉ Kỷ trong tưởng tượng, đế tu lan niên kỷ hẳn là so với trước mắt Trương Lương đại suất vài tuổi, thế nhưng làm sao cũng không nên là trước mắt điếm trưởng như vậy cao tuổi rồi. Nghĩ tới đây, Nì Sô Nì Sỉ Kỷ trong lòng không khỏi nhiều hơn vài phần nghi ngờ, thế nhưng hắn lúc này cũng không có biện pháp đối trước mắt điếm trưởng nhiều lời chút gì, hắn lúc này biết nhiều lời vô ích đạo lý này. Nếu đế tu la đều đã tự nhủ tới đây cái trong điếm công tác, như vậy, chắc là có đạo lý của hắn A tuy là còn không có nhìn thấy đế tu la bản thân, thế nhưng Nì Sô Nì Sỉ Kỳ cảm giác được, chính mình nhiệt huyết dường như đã sôi trào lên, giống như là ở đế tu la đang ở vụng trộm xem cùng với chính mình giống nhau. Nếu để cho Trương Lương đã biết trước mắt Nì Sô Nì Sỉ Kỳ ý tưởng, không biết có thể hay không phình bụng cười to, dù sao mình đứng tại hắn trước mắt. Nhưng là Nì Sô Nì Sỉ Kỳ nhưng cố không nhận biết hắn. Lúc này điếm trưởng còn không biết Nì Sô Nì Sỉ Kỳ đã đem chính mình cho lệch lạc nhận thức thành đế tu la, còn cảm thấy trước mắt cái này người thanh niên thoạt nhìn cũng không tệ dáng vẻ, chỉ là không biết vì sao thoạt nhìn dường như có một chút dễ dàng kích động. Điếm trưởng, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Bất quá rất nhanh, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ liền từ sự hưng phấn của mình trong bình tĩnh lại, bất kể nói thế nào. Mình lúc này đều đã đi tới đồ cổ trong quán cà phê, trở thành trong này một thành viên, cũng liền hẳn là cố gắng thật nhiều. Vì vậy, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ bình tĩnh trở lại sau đó, lập tức đàng hoàng ở điếm trưởng trước mặt cúc cung biểu thị. Ngươi có thể đủ nghĩ như vậy, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Có thể chứng kiến trong điếm nhiều hơn một cái cố gắng làm việc nhân viên cửa hàng, điếm trưởng vẫn rất cao hứng. Húng. Trước mắt Nì Sô Nì Sỉ Kỳ nếu là Trương Lương giới thiệu tới, như vậy, điếm trưởng vẫn là có thể tin được. Chí ít điếm trưởng cực kỳ tin tưởng, giả như Nì Sô Nì Sỉ Kỳ sẽ ra trạng huống gì, Trương Lương nhất định sẽ là người thứ nhất chứ nở dê chi hắn. Tại dạng này hai mặt giáp công phía dưới, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ tiếp đó sẽ đối mặt như thế nào nước sôi lửa bỏng, đã không khó tưởng tượng. Chỉ là lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ còn đối với mình tình cảnh hoàn toàn không có phát giác. Như trước vô cùng yên vui đứng ở nơi đó, đối với cùng với chính mình tương lai tràn đầy nhiệt huyết. Ngược lại là Trương Lương đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, nhắc nhở hắn một câu, vết thương trên người của ngươi cửa tốt trôi chạy không có vết thương của ta, mặc dù không có tốt triệt để, thế nhưng đơn giản hoạt động nhưng không có vấn đề. Đối mặt với Trương Lương vấn đề, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ theo bản năng trả lời một câu. Ô hát! Trương Lương sao cũng được gật đầu. Sau đó ngược lại từ Nì Sô Nì Sỉ Kỳ bên cạnh đi tới. Kỳ quái, hắn cần gì phải đột nhiên hỏi ta đây cái. Nì số nì sỉ kỳ buồn bực nhìn Trương Lương từ bên cạnh của mình đi qua, bởi vì nì số nì sỉ kỳ là đệ một ngày đi tới nơi này tiệm cà phê, cho nên đối với người nơi này cũng không quen thuộc tất. So sánh với, đệ một ngày gặp mặt Trương Lương ngược lại thì cho hắn một loại tương đối quen thuộc cảm giác. Ngay cả như vậy, nì số nì sỉ kỳ hay là đối với Trương Lương đột nhiên quan tâm cảm thấy kỳ quái, khi nhìn đến Trương Lương bóng lưng biến mất ở chỗ rẽ thời điểm. Nị xô nị xỉ kỳ lông tơ bỗng nhiên ngược lại dựng lên. Chờ một chút, vừa rồi đối phương nói gì đó, thương thế của mình xong chưa, hắn là làm sao biết chính mình bị thương. Nị xô nị xỉ kỳ ngơ ngác sửng sờ tại chỗ, tựa hồ là đang cái này trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng ra sao. Hắn, lẽ nào, hắn là nghĩ đến một cái không thể khả năng, nị xô nị xỉ kỳ có chút ngốc lăng, hắn cảm giác mình ý tưởng cực kỳ nực cười cực kỳ sai lầm. Thế nhưng, trong đáy lòng, lại có mặt khác một giọng nói ở nói cho hắn biết, hắn nhớ chính là chính xác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ nghi ngờ nghĩ mới vừa tình cảnh, hắn thật sự là muốn không phải hiểu, thậm chí, trong lòng, đối với Trương Lương càng là nhiều hơn một tia hiếu kỳ đối phương rốt cuộc là người nào. Chín kha y, ta kéo dài chứng bạo phát cảm giác, quả nhiên gõ chữ nên ở ban ngày cùng buổi chiều hoàn thành. Thế nhưng ban ngày ở trên máy bay, buổi tối đang bận rộn, quý hạc. Hôm nay thực sự là bất đắc dĩ à, hy vọng về sau không cần còn như vậy chết lặn lội đường xa, say xe không đả thương nổi à.